Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Sắp tới buổi trưa, đầu tường cũng hoàn thành được 1/3. Nhà sợ nhân có thể nói là mồ hôi ướt đẫm, tay cầm dụng cụ đạo đất, tư thế này làm cho một đám hán tử đều xấu hổ. Mặt sau Diêm Tô cũng thích kiến, phối hợp cũng khá tốt, một người phụ trách trồng ma thảo, một người phụ trách trồng bách bào thành, tuy cũng đầy người bùn đất nhưng thoạt nhìn tựa hồ rất thích thú. Phụ trách đưa nước là Thích Phong cùng một hộ vệ trẻ tuổi tươi cười. Những người vây xem đứng xa xa nhìn lại, tựa hồ đối với hai người bọn họ có vài phần hâm mộ. Dù sao, nam nữ chủ nhân của vương phủ đều ở đằng kia, người có thể tiếp cận chỗ đó phải là người rất được tín nhiệm. Nhưng không giống với những người khác, nhà sợ nhân thứ không kiên nhẫn, bởi vì kẻ nào đó quả thực rất vướng bận. Phong Duyên Thường đứng ở một bên, cách nàng không đến một thước. Tuy bùn đất ẩm ướt làm ra bẩn giày của trắng của hắn, nhưng hắn tự hồ không quan tâm. Tuy nhiên lại phi thường dụng tâm giúp nhà sợ nhân che nắng. Nhà sợ nhân giận khí chính là điều này, nhìn hắn hưng trí giặt rào, nhìn nàng đau hổ, còn quan tâm cẩm ô, nàng lại không tức, ở chỗ không có chỗ nào phát tiết. Nếu thực sự hứng thú như vậy, sao không đến giúp nàng đào hố đi? Vương Phi, mặt trời nắng gắt, chỉ bằng nghỉ tạm trong chốc lát được không? Nhìn nhà sợ nhân thỉnh thoảng nước hắn xem thường, ý cười ở khóe môi của Phong Duyên Thương cạn sâu hơn, lại thập phần quan tâm nhắc nhở, miễn cho mặt trời đem vị nương Phương Phi cường hãn này phơi nắng hỏng mất. Không cần, nếu ngươi nóng thì liền tránh ra đi, thực là vướng bận biết không? Phong Duyên Thương lắc đầu nói, bổn vương vẫn nên ở cùng với Phương Phi thôi. Nói xong di chuyển sang bên cạnh hai bước, ô trong tay thực chuẩn xác che ở trên đỉnh đầu của nhà sợ nhân, quả thực không làm cho nàng bị mặt trời chiếu đến. Nhà sợ nhân phiền chán nhíu mày, không hề quan tâm hắn. Diêm Tộ ở phía sau 2-3 thước lại cười khẽ nói, phương thức quan tâm thê tử của lão thất cũng rất đặc biệt, cũng trách không được ngũ ca ngươi nói ngươi là cái quái nhân. Không đợi Phong Duyên Thương nói chuyện, nhà sợ nhân hử lạnh nói tiếp, đây cũng không phải là quan tâm người ta, mà là muốn cho mọi người biết hắn không phải kẻ lời biếng. Phong Duyên Thương cười khẽ lắc đầu cũng không phản bác. Diêm Tô nước mắt nhìn hắn một cái, tiếng cười lớn hơn mà nói, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lão thất là bị sợ nhân hàng phục rồi. Nhà sợ nhân bĩu môi hừ hừ nói, ai hàng hắn hả, là hắn đem ta hàng thì có, ta đời này vẫn chưa gặp qua người nào như vậy đâu. Khiến cho là muốn phát hỏa đều phát không được. Phong Duyên Thương con người nhiễm thượng ý cười, lời này hắn rất thích nghe. Diệm Tô buồn cười nói, sợ nhân tính tình đặc biệt, là lão thất có họ phúc khí mới cưới được ngươi. Bất quá, lão thất nên cảm tạ ngũ ca ngươi, nếu không phải hắn nhiều lần cầu hoàng thượng, sợ nhân khối bảo bối này cũng sẽ không lạc đến trong lòng ngươi đâu. Nhà sợ nhân quay đầu, hai má đỏ ửng, cái trán đầy mồ hôi, lông mày cơ hồ dựng ngược. Lời này của ngươi thật là ái muội. Nói, ngươi cùng ngũ ca có phải hay không đã làm vài chuyện không nên làm? Từ trước đến nay chỉ có nàng chèn ép người khác, sao có thể thành thành thật thật để cho người khác chèn ép nàng đây? Diêm Tô mặt không đổi sắc mà nói, chúng ta cũng là sớm muộn gì cũng vậy, không phải có gì vội, ngược lại là các ngươi, khi nào có thể có tin tức tốt đây? Nói xong ánh mắt di chuyển, nhìn giữa hai người bọn họ, ánh mắt này so với lời nói càng thêm phần ái muội. Nhà sợ nhân có chút ngạc nhiên, niên đại này có lòng hoa khuê nữ cởi mở như nàng ấy sao? Vậy cũng phải do tiểu thương tự cố gắng thôi, hắn cái kia không được, chả lẽ liền vì hai người muốn tin tức tốt, muốn ta cho hắn đội nón xanh hay sao? Đứng lên, nhà sợ nhân hào khí nghiêm nghị, mặt không đỏ, tim không nhanh mà nói. Phong Duyên Thương hiếu mi, nói gì vậy nhỉ, hắn không được sao? Diêm Tô quả nhiên không lời nào để nói, đây là chuyện phòng the của phu thê họ, làm quả thực không thể nói. Hơn nữa bốn phía còn có nhiều người như vậy, đặc biệt lúc này bọn họ tầm mắt đều tập trung ở đây, nói vậy đều nghe được lời kia của nhà sợ nhân rồi. Nhìn Diêm Tô không lời nào để nói, nhà sợ nhân nhướng đôi lông mày có vài phần đắc ý, khóe mắt liếc qua Phong Duyên Thương không ngừng thay đổi sắc mặt, lại nhịn không được mà cười, xem tên này còn có thể tiếp tục ở lại chỗ này treo ô cho nàng hay không đây. Quả nhiên Phong Duyên Thương thu ô rồi nói, Vương Phi cứ tiếp tục, bổn vương đi xem đồ ăn buổi chiều chuẩn bị như thế nào. Nói xong một lý do sứt sẹo, hắn xoay người bước đi, giống như có vài phần gấp không chịu nổi. Nhà sợ nhân khóe miệng run rẩy, đôi mắt lấp lánh ý cười, nhìn bóng dáng của Phong Duyên Thương biến mất, lại chậm gì gì chuyện tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Phàm là nàng xem qua địa phương, mỗi người sai lập làm bộ như thật bận rộn. Nhà sợ nhân vừa lòng lại nguy hiểm hừ hừ, tiếp tục ngồi trên mặt đất đào hố. Sở nhân, nghe nói Thích Kiến hộ vệ là đồ đệ của ngươi. Tiếp tục trồng, Diêm Tô ngồi trên mặt đất, làn váy cũng dính đầy bụi đất, nhưng khuôn mặt tươi cười thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Nhà sợ nhân đào đất ở phía trước, quay đầu liếc nhìn nàng ta một cái, nhìn thấy nàng ta tươi cười, trong lòng hảo cảm lại tăng thêm vài phần. Biến thành người đầy bụi đất còn có thể cười được, mặc kệ nàng có phải thật hay không thật đang cười, nhưng xem ra ít nhất nàng như vậy có thể làm cho nhà sợ nhân thuận mắt. Đúng vậy, Thích Kiến còn thực sự ham học hỏi, làm nô đệ của ta cũng sẽ không làm cho ta mất mặt. Nàng đối với Thích Kiến thực là vừa lòng. Thích Kiến vẫn vùi đầu làm việc, nghe vậy lắc đầu nói: thuộc hạ thiên phú không đủ, cũng chỉ có thể khắc khổ mới có thể làm cho Vương Phi không thất vọng thôi. Hai bàn tay to của hắn tràn đầy bùn đất, nhưng thoạt nhìn lại có hương vị khác. Nhà sợ nhân càng vừa lòng, như vậy có đồ đệ tốt, chậc chậc. Diêm Tô nhìn thoáng qua Thích Kiến, hắn trong lời nói là phát ra từ nội tâm. Trước kia, Diêm Tô thực hiểu biết Thích Kiến, hắn có chính mình bao nhiêu kiêu ngạo, tuy không có thân phận cao cao tại thượng, nhưng làm cho người ta không dám xem thường. May là, hắn tự hộ ở trên càng là thành thực, Phong Duyên Thiệu sẽ thực sự vui mừng. Ta nghe vương gia nói qua, sợ nhân có các loại đồng thuật, y thuật thần kỳ, không khỏi trong lòng ngưỡng mộ. Sợ nhân, không biết người còn có thu nhận đồ đệ nữa không? Diêm Tô thoạt nhìn thực nghiêm túc, động tác của nhà sợ nhân dừng lại một chút, rồi xoay người nhìn về phía Diêm Tô, trong ánh mắt mang theo thật sâu sự tìm tòi nghiên cứu mà nói. Thực sự sao? Nữ tử này không tệ, nhà sợ nhân chưa từng coi nhẹ nàng. Diêm Tô ngẩng đầu, nhìn nàng rồi cười, gật đầu nói. 120%. Nhà sợ nhân nghiêm túc suy nghĩ, Diêm Tô là nữ tử thông minh như vậy, làm đồ đệ của nàng tuyệt đối là một chuyện tốt. Càng huống hộ, ngày sau nàng có thể làm hoàng hậu, ca ca nàng lại là đại nguyên soái uy danh tứ phương. Tuy nhiên, nàng giúp Phong Duyên Thương làm xong thành lũy này, khả năng cao phải trở về, cũng không thể truyền thụ nàng ấy cái gì. Diêm Tô nhìn nhạc sợ nhân không nói lời nào, tươi cười trên mặt, nhạc giận đi. Sợ nhân là cảm thấy thiên phú của ta không cao sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không so với Thích Kiến hộ vệ lời biếng đâu. Nhạc sợ nhân lắc đầu nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng làm qua sư phụ và cũng sẽ không làm. Thích Kiến sở học đều là chính hắn tự nghiên cứu ra. Kỳ thực ta cũng chính là nhận cái dương xanh sư phụ mà thôi. Khắc khổ trong đó ngươi không rõ, không bằng ngươi trước cứ hướng Thích Kiến lãnh giáo. Nếu đã đến lúc đó ngươi còn cảm thấy mình có thể tiếp tục, ta đây hãy thu ngươi làm đồ đệ. Nhiều lần cân nhắc, nhà sợ nhân cũng đưa ra quyết định. Diêm Tô nghe vậy thật cao hứng, đứng lên rũ đi bụi đất trên váy, cung kính hướng nhà sợ nhân cúi đầu, lại xoay người cấp Thích Kiến cúi đầu. Thích Kiến có vài phần không thích ứng, dù sao trước kia đều là hắn cúi đầu hành lễ Diêm Tô. Khóe môi nhà sợ nhân giơ lên, đối với tình huống trước mắt vẫn là thực vừa lòng. Hai độ đệ coi như là căn cứ chính xác việc nàng từng tồn tại tại thế giới này đi. Vất vả một ngày, độc tướng vương phủ rốt cuộc cũng hoàn thành, tuy còn rất đơn giản, chỉ dùng hoa loại thực vật đặt cạnh nhau, sinh ra độc khí, trầm xen kẽ nhau, bao quanh toàn bộ vương phủ, trừ phi theo đại môn quang minh chính đại tiến vào, bằng không thì nhất định sẽ bị trúng độc. Hai cổ tay của nhà sợ nhân gần như muốn tê liệt, nhưng toàn thân vẫn có thể coi là thoải mái. Thích Kiến cũng chịu nổi, bởi vì thể lực của nam nữ có sự khác biệt. Không nhẹ nhàng nhất là Diêm Tô, dù sao nàng cũng là thiên kim tiểu thư, càng ngày vận động như vậy cũng khiến toàn thân nàng tê liệt. Mệt mỏi sao? Mệt mỏi là được rồi, ngày sau ăn đau khổ còn nhiều hơn thế này nhiều lắm. Khi mấy người đang ung dung, nhà sợ nhân nhìn trên mặt Diêm Tô không ngừng hiện lên vẻ mệt mỏi, từ từ nói. Phòng Diên Thương ngồi bên cạnh giúp nàng lấy đĩa rau đem đến trước mặt, nghe vậy khẽ cười nói. Nhìn thần thái của Vương Phi, dù liên tục mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không kêu mệt nhỉ. Quả thực là cái người bằng sắt, nhà sợ nhân nước mắt nhìn hắn bất mãn hử nhẹ mà nói. Ta làm cái này cũng không biết là vì ai, hiện tại ngẫm lại ta mới biết được, hóa ra là vì A Miêu A cậu gì đó ở trong phủ. Từ trong cặp mắt xinh đẹp của hắn bắt được một tia đắc ý, nhà sợ nhân lại tức giận rất muốn đá hắn một cước, giống như nàng làm cái này đều là dĩ nhiên vậy. Vương Phi vất vả, bổn vương lấy canh thay rượu kính Vương Phi, còn thịnh Vương Phi đại nhân đại lượng, không cần so đo. Phong Diên Thương cậy khẽ, đem mắt canh đưa đến bên miệng nhà sợ nhân, mắt phượng nhộn nhạo ý cười, thoạt nhìn có chút vui vẻ. Diêm Tô ngồi đối diện mím môi nhìn hai người, Thích Kiến thì cúi mắt, tự phong kín lỗ tai, hắn tự như có cảm giác nuốt không trôi. Ta ăn no rồi. Nhà sợ nhân nước mắt xem thường, buông đũa đứng lên nhìn về phía hai đậu đệ ngồi ở đối diện, nhưng khoảng cách lại rất xa mà nói. Các người ăn xong, rồi qua Lạc Sơn Cốc một chuyến, ta có thứ này cho các người. Dứt lời, nằm phất tay áo rời đi, bộ dạng tức giận. Cho đến khi bóng dáng nhà sợ nhân biến mất hồi lâu, Diêm Tô mới cười ra tiếng, nhìn Phong Diên Thương mặt mày tràn đầy sung sướng, không khỏi lắc đầu nói. Cố tình làm cho làng ấy tức giận, đến ăn không ngon. Lão thất, người mới khoái trá như vậy sao? Ngũ ca người nói, người là quái nhân, thật là không sai. Đây là làm sao nhỉ? Ý cười trong con người của Phong Diên Thương phai dần, khóe môi độ cong vẫn còn lại như cũ mà nói. Người tính khi nào thì sửa lại xưng hô đối với bổn vương đây? Mặt mày ôn hòa, quanh thân lại vẩn quanh một tầng đạm mạc không thể bỏ qua. Diêm Tô kẹo quát nói. Nếu là ngươi có thể nhận được từ ngũ ca ngươi một tiếng tôn xưng, ta liền quang minh chính đại sửa lại xưng hô đối với lão thất là ngươi. Nàng gọi nhà sợ nhân là sư phụ, Phong Diên Thương đây là muốn chiếm tiện nghi như. Khóe môi Phong Diên Thương giơ lên, mặt mày lạnh nhạt, đột nhiên hiện ra phải phần mị hoặc, động tác tào nhã đứng lên, hắn cười đến mức hết sức phong nhã mà nói. Bổn vương sẽ nhận được thôi. Thản nhiên ném lại vài chữ, hắn thản nhiên rời đi. Diêm Tô nhìn bóng dáng hắn thở dài lắc đầu, lại thầm than, Phong Diên Thiệu đem tính tình Phong Diên Thương đoán chuẩn như vậy. Thích Kiến ngồi một bên đã sớm như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than, khẽ nhả khí ra. Bữa cơm này hắn thực sự khó nuốt trôi. Tại Lạc Sương Các, nhà sợ nhân khoanh chân ngồi trên giường, thần sắc thản nhiên, ngẫm lại những chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay. Nàng thực ra rất vui vẻ, nhớ tới Phong Duyên Thường, nàng không khỏi bĩu môi, sao lại nhịn không được mà cười. Kẻ này hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, cư nhiên dám chọc giận nàng ư. Tuy nhiên nhìn hắn sinh long hoạt hổ như vậy, nàng đi cũng có thể an tâm một chút. Nói vậy ngày sau cũng không có người có thể khi dễ hắn. Sư phụ! Bỗng dưng bên ngoài truyền đến thanh âm của Diêm Tô, một tiếng sư phụ này khiến nhạc sợ nhân có chút đắc ý, nàng cũng đã làm sư phụ của người ta rồi. Vào đi. Bày ra tư thế của sư phụ, nàng kéo dài thanh âm rất có phong phạm sư phụ. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Diêm Tô cũng Thích Kiến một trước một sau đi vào. Vương Phi. Thích Kiến vẫn thực kính cẩn chắp tay hành lễ gọi là Vương Phi, không giống Diêm Tô tùy ý như vậy. Nhạc sợ nhân vẫy tay, muốn cho hai người bọn họ lại đây. Đối với việc xưng hô nàng cũng không phải thực để ý. Diêm Tô đi đến bên giường thì ngồi xuống, ý cười trong suốt, mặt chân thành nhìn nhạc sợ nhân nói. Vừa mới ở nhà ăn, sư phụ nói cho chúng ta cái này, là cái gì vậy? Thích Kiến tuy không xuất ruột mở miệng hỏi, nhưng đứng ở một bên nhìn nhạc sợ nhân chăm chú. Nhạc sợ nhân tươi cười đẩy mặt, sau đó nâng tay lên, hồng xà nằm trong tay nàng, lựa người trên lưng lên, diện mạo hiên ngang. Diêm Tô không hề có sự chuẩn bị, hơi giật mình hoảng sợ. Ngay sau đó nhìn bộ dáng hồng xà lại mang theo vài phần đáng yêu, lại tiến về phía trước. Sư phụ, đây là muốn tặng cho ta sao? Nhà sợ nhân gật gật đầu, tay khác đem một chiếc vòng tay bằng mây tre đưa cho Diêm Tô rồi nói. Mang vật này theo bên mình, hồng xà sẽ nghe lời của ngươi. Sờ sờ đầu nhỏ của hồng xà, đây là vật nhỏ nàng đến nơi này bồi dưỡng, nàng nếu đi rồi nó cũng không có chỗ an thân. Diêm Tô đeo vòng tay kia, ánh mắt lóe lên hưng phấn, vươn tay hướng hồng xà. Hồng xà giống như ngửi được hương vị, xoay thân mình hướng tới Diêm Tô đi qua. Nhà sợ nhân quay đầu tự góc giường, lấy đến thiềm thử vương vẫn nằm im một góc. Nó hiện tại rất lớn, cái đầu đã dài gấp đôi, là cái 10 phần phàm ăn. Thích Kiến, thứ này cho người, nó đầy người đều là kịch độc, nuôi dưỡng thật tốt, nếu không biết dưỡng có thể hướng đinh đường mà học. Người trên người mang theo tị cổ hoàn, trước kia ta đưa cho người là có thể tránh được độc dược trên người của nó. Tuy nhiên vẫn nên thỉnh thoảng ăn một ít thảo dược thanh độc, nếu không thời gian lâu dài sẽ tai hại đối với thân thể người. Hai thứ này đều là bảo bối của nhà sợ nhân, đây xem như chuẩn bị hậu sự, lập tức được an bài an ổn. Diêm Tô thật cao hứng, Thích Kiến cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm kiến thức qua năng lực của hai bảo bối này. Đến nay soi chiều vẫn như cũ, chẳng phân biệt được cao thấp đâu. Đây coi như là lễ vật nhập môn đi, ngày sau các người dốc lòng nghiên cứu, chỗ nào không hiểu có thể cùng nhau nghiên cứu. Có thể dùng nhiều phương thức, hướng tới đối phương mà lãnh giáo. Một pháo chúng ta tuyệt đối tự do, không có câu thức gì. Tuy nhiên ta muốn lập ra một quy củ không thể thay đổi, đó là không thể gây thương tổn cho Phong Duyên Thương. Có lẽ mục đích nàng tới nơi này là vì cứu Phong Diên Thương mạng nhỏ. Nếu là Phong Diên Thương gặp đại nạn, không chắc nàng còn có thể mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong đây. Nàng cũng không thể ở hai thế giới đi đi lại lại. Lời này của nàng khiến Diêm Tô cũng thích kiến, không thể lý giải được. Thương tổn Phong Diên Thương sao? Có nàng ở bên người của Phong Diên Thương, ai lại ngu ngốc đi thương tổn hắn đây? Nhưng nàng nói lời này đối với bọn họ có lẽ ý tứ là muốn bọn họ cũng bảo hộ Phong Diên Thương đi. Hai người đều âm thầm cân nhắc các đáp án không đồng nhất, nhưng không người nào có đáp án có thể liên quan tới suy nghĩ ở trong lòng của Nhạc Sợ Nhân. Trong bóng đêm, tại một góc đèn đuốc không chiếu tới, ở đó có một bóng trắng mơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Lời nói trong phòng lọt vào tai của hắn không thiếu một chữ. Trong mông lung, hắn tựa như đang cười. Phong Duyên Thương cảm thấy sinh mệnh kéo dài tựa hồ là một chuyện tốt, cứ như vậy đoán đoán đùa giỡn lại đến bảo hộ lẫn nhau, hẳn là chuyện hoàn mỹ nhất ở trên thế gian này. Mặt trời vượt lên cao, đại môn thất vương phủ chậm rãi mở ra. Một chiếc xe ngựa khắc hoa văn xa xỉ theo cửa hông đi ra rồi dừng lại trước đại môn. Ngày hôm nay đối với Nhạc Dỡ Nhân mà nói là một ngày phi thường có ý nghĩa, bởi vì ngày hôm nay là muốn đi Nhạc Thượng Thư Phủ, cũng chính là nhà mẹ đẻ của nàng, là muốn nhìn xem rốt cục có hay không có cơ hội trở về. Từ Lạc Dương Các đi xa, Nhạc Dỡ Nhân khẽ thở sâu, nàng có dự cảm lúc này là nhất định có thể trở về được. Chưa từng để ý ăn mặc của mình, Nhạc Dỡ Nhân căn bản không biết hôm nay nàng mặc có bao nhiêu xinh đẹp quyến rũ, càng bộc lộ khí chất đặc biệt của nàng, mặt mày lộ vẻ phong tình. Ngay cả Đinh Đường bên cạnh cũng nhịn không được mà thở dài. Vương phi quả nhiên khác xưa nhiều lắm. Đặc biệt hôm nay hồi Thượng Thư Phủ, Đinh Đường càng cố ý đem nàng trang điểm càng xinh đẹp bức người, khiến những người ở Thượng Thư Phủ nhìn nhất định phải làm cho bọn họ phải mở to hai mắt mà xem. Đi thôi. Tiểu thương tử khẳng định đang chờ ở đại sảnh. Chính nàng cũng không chú ý tới, trong giọng nói của chính mình có một tia thở dài, nghĩ đến sắp phải rời đi, cảm thấy cũng có chút tiếc nuối. Tới trước sảnh, Phong Duyên Thương quả nhiên đang chờ ở đó, một thân cẩm y nguyệt sắc trơn bóng khiến cả người hắn như phủ thêm một tầng ánh sáng hoa mỹ. Tóc búi cao, phong thần tuấn tú. Một khắc kia phảng phất như trong thiên hạ chỉ còn một mình hắn, còn người Nhạc Sợ Nhân cũng không khỏi thoáng hiện lên sương mù, rất là đẹp. Tiểu thương tử, gọi một tiếng, Nhạc Dỡ Nhân bước trên bậc thang đến phía của hắn. Phong Diên Thương cũng đem ánh mắt dừng trên người của nàng, môi mỏng giơ lên tươi cười ấm áp như gió. Nhạc Dỡ Nhân nheo lại con người, đột nhiên cảm thấy cùng với người kia nói vĩnh biệt thực sự rất đáng tiếc. Đi đến bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn hắn cười, Nhạc Dỡ Nhân ý nghĩ vừa động, tiến lên mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn một chút, ở trong lòng yên lặng nói tái kiến, trên mặt cười đến mặt mày sinh hoa. Tiểu thương tử, người thật là đẹp mắt. Bởi vì hành động của Nhạc Dỡ Nhân rất là đột ngột, không chỉ Phong Duyên Thương, hộ vệ, nha hoàn, gã sai vặt, bốn phía đều sửng sốt. Sau khi kịp phản ứng, lập tức cúi đầu dạ câm điếc. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt nàng sáng như sao, phản chiếu thân ảnh của hắn, thật giống như chị nhìn thấy mình hắn. Hơn nữa, cái ôm nhẹ nhàng trong chớp mắt kia lại khiến hắn cảm giác rõ ràng, trái tim mình đập nhanh không thể khống chế được. Thấy Phong Duyên Thương chị nhìn mình không nói lời nào, Nhạc Dỡ Nhân buồn cười. Thế như vậy, Nhạc Dỡ Nhân cảm thấy rất là buồn cười. Tên cổ nhân này rất là gà. Ta hôm nay tốt như vậy, muốn xem cũng vụng trộm xem, ngươi nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, ta sẽ ngượng ngùng đấy. Quả thực nàng rất là ngượng ngùng nha, nhưng lời này của nàng lại như tùy ý đùa cợt, bốn phía mọi người có chút buồn cười. Phong Duyên Thương gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Tào nhã bán ra bốn phía. Mấy chữ của hắn khiến Nhạc Dỡ Nhân nhấn đuôi, cao thấp đánh giá chính mình một phen. Chậc chậc chậc, tiểu thương tử thật là tinh mắt. Phong Diên Thương cười khẽ, rồi sau đó cầm tay của nàng, cảm giác ấm áp mềm mại khiến lòng hắn run lên rồi nói. Đi thôi, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt. Nhạc Dỡ Nhân cũng không tránh tay của hắn, cảm giác này nàng muốn nhớ kỹ, chỉ sợ về sau không có một mỹ nam như vậy nắm tay của nàng. Đối với nàng ôn nhu là nụ cười, thật đúng là tiếc nuối nha. Hai người dắt tay sóng vai bước ra khỏi đại môn. Ở trong mắt mọi người, bọn họ chính là trời sinh tuyệt phối. Vừa lên xe ngựa, xe lập tức rời đi. Chiếc sau đi theo 8 hộ vệ cưỡi ngựa xa giá hướng Thượng Thư Phụ khởi hành. Trong xe ngựa, Nhạc Dỡ Nhân ánh mắt không nháy nhìn chăm chăm Phong Duyên Thương, tính đem bộ dáng mỹ nam này nhớ thật kỹ rõ ràng. Đây là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi đi vào thế giới này. Chính mình khả năng bị cứu hắn mà đến đây, hắn là nguyên nhân của hết thảy sự kiện, là một nguyên nhân thật xinh đẹp. Phong Diên Thương mặc là không hề cố kỵ nhìn mình, thần sắc không thay đổi, môi mọng cong lên, tự tiếu phi tiếu, mỗi một góc độ đều là tựa yêu nghiệt. Trong lòng muôn vàn tính toán, nhưng vô luận tính toán như thế nào, hắn đều cảm thấy hôm nay hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Tưởng tượng thấy biểu tình của Nhạc Sợ Nhân, hoặc là sậu mi khổ sở, hoặc lửa giận công tâm, hoặc mờ mịt vô thổ, vô luận thế nào hắn đều muốn xem, rất rất muốn xem nàng. Nhạc Sợ Nhân tất nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng của Phong Duyên Thương. Khi xe ngựa chậm rãi dừng lại, nàng còn đang miên man suy nghĩ, thậm chí suy nghĩ xem có thể đem mỹ nam cổ nhân này mang về được hay không. Vương Phi, đến. Xe ngựa dừng lại một lúc, Nhạc Sợ Nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chăm Phong Duyên Thương ngẩn người. Phong Duyên Thương cũng nhìn chăm chú vào nàng đang nhìn chính mình ngẩn người. Tâm tình rất tốt, bởi vì nghe được thanh âm của Nhạc Chí Châu ở bên ngoài, hắn mới không thể không lên tiếng, đem Nhạc Sợ Nhân đang thất thần mà đánh thức. Đến sao? Thật nhanh. Nàng đang liên hệ với tình tiết ở trong phim ảnh trước đây mình hay xem, đem Phong Duyên Thương mang về, liệu hắn có thể hay không đột nhiên trở lên dạ đi. Không nghĩ tới trong nháy mắt là thực sự phải đi rồi. Ừ, xuống đi thôi, Nhạc thượng thư đợi lâu rồi. Hắn dẫn đầu đứng dậy đi ra khỏi xe ngựa, Nhạc Sợ Nhân theo sau đi ra ngoài. Ra khỏi xe ngựa nhìn đến đó là một đám người đứng trước cửa một phủ đệ rộng lớn, cả trai lẫn gái, da trẻ lớn bé khoảng 50-60 người. Đều là ai Nhạc Sợ Nhân cũng không biết, càng không có hứng thú để nhận thức, cho nên cũng gần là nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, khẽ nhếch cằm, bộ dáng cao ngạo, nắm tay Phong Duyên Thương từ trên xe ngựa đi xuống. Hạ quan gặp qua thất vương, thất vương phi. Nhà Chí Châu tiến lên khom người, tư thái cung kính, kỳ thực với chức quan của hắn, hoàn toàn không cần làm đại lễ như vậy, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi. Nhớ tới chiêm hộ vệ của thất vương phụ, lạnh lùng viết cho hắn cái gì đó, chân hắn lại muốn nhũn ra. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thất vương bệnh nặng quanh thân tùy thời sẽ chết này mà lắm được nhược điểm của hắn, hơn nữa là nhược điểm có thể lấy cái mạng già này của hắn luôn. Nhạc thượng thư không cần đa lễ, vương phi chính là nhớ nhà muốn đến xem thôi, không cần phải long trọng như vậy. Thần sắc của Phong Duyên Thường tự nhiên, tươi cười phong nhã, mặt mày tỏa ra quý khí tự nhiên. Nhạc Sợ Nhân nhíu mày, tuy rằng không thích lời của Phong Duyên Thương cho lắm, nhưng lý do này cũng là hợp lý nhất. Ngẩng đầu nhìn về vị trí của Nhạc Thượng Thư trong truyện thuyết này, Nhạc Sợ Nhân mặt không chút thay đổi, gật đầu xem như quan tâm hắn, rồi rời tầm mắt nhìn về phía khác. Nhưng mà tầm mắt đi qua đều hé ra những gương mặt mà nàng không thích. Cuối cùng, nàng nhìn Phong Duyên Thương ở bên người, trong phạm vi 10 dặm, cũng chỉ có Phong Duyên Thương nhìn là thuận mắt nhất. Nhạc Chí Châu cùng Phong Duyên Thương khách sáo vài câu rồi thịnh bọn họ vào trong phủ. Phong Duyên Thương cũng Nhạc Sợ Nhân nhắm tay đi tuốt ở đằng trước. Nhạc Chí Châu đi theo ở một bên. Tuy Nhạc Sợ Nhân đối với hắn không có hảo cảm gì, nhưng không thể phủ nhận người này xác thực có chút bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không ngồi đến vị trí này. Mặt sau đi theo một đám người của Nhạc gia, vài cô gái tuổi xấp xỉ với Nhạc Sợ Nhân vụng trộm liếc thân ảnh tao nhã phía trước, nhưng khi nhìn đến, hắn vẫn gắt gao nắm tay của Nhạc Sợ Nhân, cảm thấy không khỏi sinh ra vài phần ghen tị. Ai ngờ đến, Ngũ tiểu thư nghe được tiếng gió đã sợ chết khiếp kia, lại có mệnh tốt như vậy, gả cho một người như thế, quả nhiên là gà rừng bay lên cạnh làm phượng hoàng. Nếu là trước đây, biết bệnh tình của thất vương sẽ tốt nên, chỉ sợ các nàng còn tranh nhau để gả đi thôi. Đại sảnh của thượng thư phủ tràn đầy người, Phong Duyên Thương của nhà Chí Châu ngồi ở chủ tọa, nhà Sợ Nhân ngồi vị trí đầu tiên bên phải, hộ vệ của thất vương phủ đứng phía sau. Đối diện đều là người của Nhạc gia, ba vị phu nhân thoạt nhìn có chút tuổi, còn có một thiếu niên 17-18 tuổi, cùng 4-5 cô gái thoạt nhìn cùng tuổi với Nhạc Sợ Nhân không sai biệt lắm. Họ đều trang điểm xinh đẹp, mặc váy thấp ngực, trước ngực lộ ra một mảnh xuân quang tựa như bánh bao, tùy thời có thể lộ ra mà ăn. Nhạc Sợ Nhân mặt không có chút thay đổi. Nói thật, nàng thực sự có điểm nhịn không nổi nữa rồi. Đối diện một loạt người kia, người nào xem nàng đều không vừa mắt. Vài phu nhân cúi đầu dạ bộ hiền thục, nâng theo ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nàng, mang theo chút kinh bị kia, liền nhìn ra được vô luận trước kia hay hiện tại, các nàng cũng không muốn thấy mình. Vài cô gái kia có thể là tỷ muội tốt của nàng ư? Tuy nhiên hiện tại các nàng cảm thấy hứng thú với Phong Duyên Thương thôi. Xấu hổ thẹn thùng, liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không đem vị trí vị thất vương phi trên danh nghĩa như nàng vào trong mắt. Thở sâu, Nhạc Sợ Nhân thực sự ngồi không nổi nữa rồi, quay đầu tầm mắt nhìn về phía Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thương dường như cũng cảm nhận được nàng không kiên nhẫn, khi nàng nhìn qua đồng thời cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, ở trong mắt đối phương đều thấy được sự không kiên nhẫn. Nhà sợ nhân nhịn không được cong cong khóe môi, bỗng dưng cười xinh đẹp vô song. Nhà Trí Châu theo Phong Xuyên Thương tận mắt nhìn qua cũng không khỏi sửng sốt. Nhàm chán sao? Đã lâu không trở lại, không bằng ra ngoài đi dạo một chút. Lời nói của Phong Duyên Thương vừa đúng, nói lên tâm tư của nhà sợ nhân, khiến nàng càng nhìn càng cảm thấy cổ nhân này thuận mắt. Nếu là chính mình vĩnh viễn ở chỗ này, cùng cổ nhân này trải qua cuộc sống cũng là một chuyện tốt. Tốt, nhìn xem qua mấy tháng, trong phủ có gì thay đổi không? Nhà sợ nhân đứng lên cũng không thèm để ý người khác, xoay người ra khỏi đại sảnh. Phong Duyên Thương đứng lên, tầm mắt tựa như vô ý đạo qua nhạc Trí Châu. Nhà Trí Châu không chần chừ gật gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều đã làm tốt. Phong Duyên Thương khóe môi giơ lên, hai tay chắp ở sau lưng thong thả rời đi. Nhà Trí Châu nhìn ra, hắn ra khỏi đại sảnh, khẽ thở phào, vậy vệ tay ý bảo quản gia nhanh chóng đuổi kịp. Đinh Đường cũng đi theo trở lại thượng thư phủ, luôn luôn chờ ngoài đại sảnh. Nhà sợ nhân đi ra bảo Đinh Đường dẫn đường, đi ao sen nặng rơi xuống ngày đó. Đinh Đường nhanh nhẹn dẫn đường theo. Phong Diên Thường vài bước đuổi theo lạng, nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn một cái, tầm mắt cũng đạo qua quản gia phía sau. Bất quá nàng đối với quản gia cũng không có ý kiến gì, nguyện ý đi theo thì nên đi theo thôi. Đây là muốn đi chỗ nào? Phong Diên Thường biết rõ, còn cố hỏi, kỳ thực cũng thật nóng vội, lo nó muốn nhìn xem bộ dáng nhà sợ nhân thất vọng rồi tuyệt vọng. Ngươi biết không, ngày cùng ngươi kết hôn, ta đã nhảy qua Liên Trì nha. Nhà sợ nhân đoán rằng Phong Diên Thường hẳn là biết đến, chỉ sợ hắn cũng thực muốn biết vì sao làng hiện tại cùng với nhà sợ nhân trước kia tình nguyện nhảy xuống Liên Trì cũng không muốn gạ cho hắn không giống nhau. Phong Diên Thường cười cười, mặt mày lộ vẻ sung sướng rồi nói, cho nên đi đâu đây? Vương Phi muốn nói cái gì sẽ không phải muốn nói, nào còn muốn nhảy thêm một lần nữa đi. Giống như vô tình hỏi, lại chuẩn xác nói ra chuyện nhà sợ nhân muốn làm lúc này. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn, quay đầu nhìn hắn rồi nói, nếu ta nói phải thì sao? Phong Diên Thường cúi mắt nhìn nàng, cười đến ôn hòa, rồi tầm mắt lướt qua nàng, nhìn hướng xa xa, khóe môi ý cười mở rộng lắc đầu nói, Vương Phi chỉ sợ là nhảy không được thôi. Hả? Nhà sợ nhân nhíu mi, ngay sau đó mạnh mẽ quay đầu, tốc độ quá mức nhanh khiến nàng thiếu chút nữa thì trẹo cổ. Tuy nhiên với cái đó của nàng đã không trọng yếu, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc của nhà sợ nhân một trận nổ vang. Liên Trì rộng gần 2 mẫu, liền bị những khối đá lớn nhỏ lấp bằng không thừa một kẽ hở. Từ nơi này nhìn lại một mảnh trắng bóng, mặt trời lên cao phản xạ lại có chút chói mắt. Nhà sợ nhân chết lặng một chỗ, gần như 1 phút, sau khi hoàn hồn liền bước nhanh chạy tới. Phong Duyên Thường nhìn chăm chú vào bóng dáng vội vã kia của nàng, cười đến thật xinh đẹp. Liền ngay ánh mắt cũng nhộn nhạo ý cười, tựa như hòa tan hết thảy. Cái gì chứ? Chạy vội tới gần, nhà sợ nhân cũng rõ ràng. Liên Trì này quả nhiên bị lấp bằng, hơn nữa, trên cùng bao trùm một tầng đá kia, tựa như một khối hoàn chỉnh, quả thực không thừa một khe hở. Vô số từ ngữ nghẹn lại trong họng. Không có nước thì nàng làm sao có thể chết đuối đây? Chẳng lẽ muốn đập đầu chết tại đống đá này hay sao? Phong Diên Thường đi đến bên người nàng, nhìn, liền đã bị san bằng. Đôi lông mày nhớ nên kinh động. Đối với nhà Trí Châu hoàn thành hoàn mỹ mệnh lệnh của hắn, cảm thấy thật vừa lòng. Đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào lại đem nó lấp đi? Nhà sợ nhân nhíu lông mày, mắt nộ ra hung quang. Phong Diên Thường lắc đầu, gương mặt tuấn mỹ hiện vẻ vô tội nói, cái này làm sao bổn vương biết được đây? Nói xong tầm mắt quét về phía sau, ý bảo nhà sợ nhân có thể hỏi quản gia vẫn theo ở phía sau. Lông mày nhà sợ nhân cơ hồ dựng thẳng lên, 2 bước trở lại đi đến trước mặt quản gia, một phen hung ác nắm vạt áo hắn rồi hỏi, nói, Liên Trì này là ai lấp? Quản gia bị hành động đột ngột của nhà sợ nhân làm cho kinh sợ, đặc biệt nhìn nàng cơ hồ muốn săn thịt mình, đầu lưỡi thắt lại, ngũ tiểu thư khi nào thì hung dữ vậy nhỉ? Nói. Thấy hắn không chịu nói, nhà sợ nhân tức giận hùng hổ dùng một cỗ lực đạo đem hắn đá đổ. Nếu không phải Phong Diên Thương động tác nhanh chóng bắt lấy nàng, nàng khẳng định đã muốn cưỡi lên trong người quản gia cho hắn thêm vài quyền vào đầu. Ôm nhà sợ nhân đang dương nanh múa vuốt, Phong Diên Thương thản nhiên nhịn nước qua quản gia té ngã trên mặt đất rồi nói, Vương Phi hỏi người, nói đi. Phải nói như thế nào, hắn nhà Trí Châu đã dạy hắn. Quản gia bị Phong Diên Thương thản nhiên nước mắt một cái, chân đã run run, đứng lên quỵ trên mặt đất, dứt quãng nói, Bẩm thất vương gia, thất vương phi, một tháng trước tất cả ao hồ trong phủ cùng giếng nước đều vô cớ nổi lên màu đỏ giống như máu. Lão gia vội vàng mời quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân nói đây là dấu hiệu xấu. Bộ lão gia đem toàn bộ ao giếng trong phủ đều lấp hết. Dưới cùng là vôi, mặt trên là đá vụn, trên cùng là đá tảng dày 2 thước, đều từ núi sâu vận chuyển đến, cứng rắn vô cùng. Cúi đầu nghe được thanh âm xít gào của nhà sợ nhân, quản gia vội vàng đem những lời nên nói cho xong. Nhà sợ nhân gần như tìm không thấy thanh âm của chính mình, bị Phong Diên Thương ôm nặng sẽ không ra được, bằng không lại nhất định phải đem Nhạc Chí Châu cùng tên quốc sư đại nhân gì đó xả làm 8 khối. Sẵn có một lúc lâu, thân thể nhà sợ nhân rốt cục cũng mềm xuống, nhìn một mảnh đá trắng xóa, trong đầu vang lên một câu nói cuối cùng của quản gia, dày 2 thước, cứng rắn vô cùng. Nhìn Nhạc Sợ Nhân không hề dãy sủa, Phong Diên Thương thả lỏng lực đạo, dương mắt ý bảo Đinh Đường đang bị dọa ngây ngốc cùng quản gia rời đi, sau đó nhìn về phía người trong lòng, hai mắt mê man. Đinh Đường cùng quản gia rời đi, nơi này chỉ còn lại 2 người bọn họ. Phong Diên Thương điều chỉnh lại biểu tình, làm cho chính mình biểu tình tự nhiên một chút. Rốt cục làm sao vậy? Liên chỉ này rốt cục có cái gì? Vẫn là làm thực sự muốn nhảy xuống sao? Nhà sợ nhân nhắm mắt lại, theo hắn thả lỏng lực đạo, thân thể nàng dần dần trôi xuống vô lực ngồi dưới đất. Phong Duyên Thường ngồi sụm xuống nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu. Lặng im hồi lâu, mặt trời cũng ngả về tây, Nhạc Sợ Nhân sức cũng lên tiếng. Ta phải trở về nhà. Xem ra ta trở về không được. Thở dài một tiếng, Nhà Sợ Nhân lần này hoàn toàn tuyệt vọng, tình tiết trong phim ảnh có lẽ căn không đúng, thông qua địa phương nàng đến căn bản không thể quay về, hoặc có lẽ nàng đến nơi này hoàn toàn không có đường trở về, vẫn đều là nàng ép buộc vớ vẩn mà thôi. Phong Diên Thương nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì. Nhà nàng ở đâu? Khi đó đoán, có lẽ đại bộ phận đều là sự thật, Nhà Sợ Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, con ngươi vốn lấp lánh nay phủ một tầng sương mù. Rất xa, rất xa, xa đến nỗi ta chỉ có thể tưởng tượng, lại không thể quay về. Phong Diên Thương nhìn nàng, tầm mắt của nàng thật là hư vô. Vẻ mặt này của nàng hắn đã từng gặp qua, giống như xuyên thấu thiên không đang nhìn mấy trọng thiên ngập bên ngoài. Cho nên nàng cảm thấy, Nhẹ Liên Trì là cách để về nhà hay sao? Nhà Sợ Nhân gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ta không biết, nhưng nếu ta nói, ngươi đừng coi ta là yêu quái nha. Này đã nói tới đây, vậy nói cho xong luôn đi. Phong Diên Thương bật cười nói. Nói đi, có lẽ nàng nói bổn vương còn có thể giúp nàng phân tích một chút. Nhà Sợ Nhân bĩu môi, khoanh chân ngồi dưới đất nhìn về phía xa xa rồi nói. Ta không phải là người nơi này, nói như thế nào bây giờ nhỉ? Ta hẳn là người của mấy ngàn năm sau đi. Không biết là do thời không biến động hoặc do nguyên nhân đặc biệt nào khác. Ta vừa tỉnh lại đã thấy mình xuất hiện ở nơi này của các ngươi. Hơn nữa ta vừa mở mắt thì nhìn đến ngươi, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy khi ta đến nơi này. Nàng nặng nặng nói xong, chợt cảm giác hết thảy trước kia, cách nàng càng ngày càng xa. Phong Diên Thương môi mọng giơ lên, nhớ tới khi đó nàng từng nói qua, nàng không biết người của Thượng Thư Phụ, hóa ra là như vậy. Ta vẫn cảm thấy, thông qua địa điểm khi ta đến, có lẽ ta có thể trở về. Khi đó ta hỏi người chuyện ta hôn lễ, ngày chúng ta thành thân. Người nói ta hôn mê ở trong kiệu hoa. Lúc ấy ta nghĩ địa điểm kia hẳn là trong kiệu hoa, nhưng thực sự sau đó chứng minh suy đoán của ta là sai. Vốn ta đã không ôm hy vọng, nhưng hôm trước, Đinh Đường đột nhiên nói, ngày chúng ta thành hôn. Nhà Sợ Nhân kia nhảy hồ tự sát, ta mới giật mình, có lẽ địa điểm ta đến nơi này chính là Liên Trì. Ta muốn thông qua nơi này để trở về, nhưng ai biết được nơi này cư nhiên bị lấp, ta không thể trở về được. Lại là thở dài, Nhà Sợ Nhân cảm thấy chính mình thực là chán nản. Phong Diên Thường, mi phong nhíu lại, nhìn vẻ mặt thất bại của Nhà Sợ Nhân nhẹ giọng nói. Nếu là nàng, căn bản không thể quay về thì sao? Cho dù nơi này không có bị lấp đi, nàng nhảy vào nhưng không thể quay về, thực sự là tìm đường chết. Nhà Sợ Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Nhưng ta thực sự muốn về. Nàng cũng không phải người nơi này, sao có thể ở lại chỗ này được đây? Nơi này không tốt sao? Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Nhà Sợ Nhân, Phong Diên Thương thực sự muốn biết đáp án. Có chỗ nào tốt chứ, mọi thứ đều lạc hậu như vậy, giường ngủ không thoải mái, không có bồn tắm tự động lớn, không có điện, không có máy tính, không có tivi. Đến buổi tối trừ bỏ ngủ cũng không có thứ gì khác để tiêu khiển, còn có một đám cổ nhân cả ngày núp ẩn núp hiện bên người, chẳng khác gì xác ướp của ý thức. Còn có ngươi, tên cổ nhân này, ta cứu ngươi cái mạng nhỏ, ngươi hiện tại lá gan cực lớn, chọc ta tức giận rồi. bởi vì một câu của Phong Diên Thương hoàn toàn chọc giận Nhạc Sợ Nhân, nàng đem hết thảy bất mãn trong lòng mà nói ra. Những lời này nàng đã sớm muốn nói ra rồi. Phong Diên Thương bị phun á khẩu không trả lời được, nàng nói có vài thứ hắn không hiểu, nhưng lại biết Nhạc Sợ Nhân đối với nơi này thực bất mãn. Hơn nữa, cái thế giới kia của nàng hết sức tiên tiến, chỉ vì những thứ vật chất này khiến cho nàng khẩn cấp muốn trở về. Nhìn bộ dáng mờ mịt của Phong Diên Thương, Nhạc Sợ Nhân thở dài nói: "Quên đi, cũng ngươi nói mấy thứ này để làm gì? Cổ nhân như ngươi lại không hiểu, ta trở về không được, hơn nữa lại chiếm thân thể lão bà nhà ngươi. Ngươi muốn ta đem lão bà nhà ngươi đổi trở về, ta không thể làm được, cho nên chúng ta đi hôn đi." Phong Diên Thương nhíu mi nhìn nàng, đợi nàng đem lời nói hết, mở miệng hỏi: "Như thế nào là ly hôn?" Nghe qua hẳn không phải cái gì tốt, Nhà Sợ Nhân ngẩn người, lúc này mới nhớ đến nàng cùng cổ nhân này nói cái gì ly hôn. "Ly hôn chính là ta đem ngươi hưu đi." Khóe miệng Nhà Sợ Nhân run rẩy, trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu ngu ngốc. "Ở nơi đó của các nàng đều gọi thê tử là hưu trượng phu sao?" Phong Diên Thương cảm thấy Nhạc Sợ Nhân đang nói dối. Nhạc Sợ Nhân hừ hừ: "Ai hưu ai đều giống nhau, dù sao ly hôn xong đều riêng biệt, không thể ở chung. Nói, chúng ta ly hôn không?" Kỳ thực, Phong Diên Thương lá gan thật ra so với nàng tưởng tượng thật lớn. Nếu bên người nàng đột nhiên xuất hiện người như vậy, nàng sẽ xa cách. Phong Diên Thương giơ lên khóe môi, con ngươi hiện lên chút ý cười rồi nói: "Nàng tới khi đó là ở niên trì này. Nói cách khác, Ngồi Kiệu Hoa là nàng, bị đưa vào thất vương phụ cũng là nàng, cùng bổn vương nằm cùng một giường cũng là nàng. Ở Đại Yến, chỉ có trượng phu có quyền nói hưu thê hai từ này, bổn vương sẽ không hưu nàng, là như trước vẫn là thất vương phi của ta." Nhà Sợ Nhân ninh mắt, ánh mắt không tốt mà nói: "Ý tứ của ngươi là, người cùng ngươi kết hôn là ta sao? Ngươi thực ra muốn chiếm tiện nghi, áo cưới của ta đâu, nhẫn kim cương của ta đâu, kết hôn của chúng ta đâu? Cái gì cũng không có, còn nói ta là lão bà của ngươi. Tên cổ nhân ngươi nghĩ thật là tốt đẹp nha." Nói xong nàng nhẹ dựng lên, Nhà Sợ Nhân hử lạnh: "Một phần tiền cũng không có, đã muốn thú nàng sao, lặm mơ đi." "Ở nơi đó của các nàng, thành thân cũng cần những thứ này sao? Được, bổn vương có thể đi chuẩn bị." Phong Diên Thương đứng lên, ánh mắt nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng, vân đạm phong khinh nói. Nhà Sợ Nhân không nói gì, ngạnh ngạnh cuối cùng thở dài nói: "Cùng cổ nhân như ngươi nói không thông, chỗ chúng ta không phải, nó muốn kết hôn liền kết hôn, ngươi cũng không yêu ta cũng không yêu ngươi, chúng ta làm sao muốn kết hôn đây?" Tuy nàng chưa từng yêu ai, nhưng muốn nàng cùng một người mà mình không có cảm giác gì kết hôn, căn bản là chuyện không có khả năng. "Yêu sao?" Phong Duyên Thường cuối cùng cũng hiểu được trọng điểm trong lời nói của nàng. "Yêu." Nhà Sợ Nhân nháy mắt mấy cái, rồi vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thường nói: "Ta không có thời gian nói cho ngươi tình hiểu tình yêu nam nữ là gì, hơn nữa ta cũng không biết là gì cả, ta đều là từ phim ảnh xem được, yêu chết đi sống lại, trải qua các loại suy sụp, sau đó mới có thể cùng nhau một chỗ." Làm xem qua rất nhiều phim ảnh, tình yêu của những nam nữ nhân vật chính đều gặp nhiều trắc trở, cho nên nàng cũng cho rằng tình yêu nam nữ hẳn đều như vậy. Phong Diên Thường nhìn khuôn mặt xa vẻ, ta đều biết của nàng có chút buồn cười. "Những thứ đó về sau lại bàn tiếp, hôm nay thấy được đây rồi, nàng cũng nên chết tâm, về sau vẫn giống như trước đây, nàng làm chuyện của nàng thích, không có bất luận kẻ nào gây trở ngại. Nhớ rõ, nàng còn từng đáp ứng bổn vương, cùng ta tương trợ ngũ ca, nói vậy cũng nên giữ lời. Nàng không muốn thừa nhận mình là thất vương phi, bổn vương cũng không ép bách, chúng ta ở chung giống như trước, như thế nào?" Về tình yêu, hắn có cách giải thích của chính mình, đối với lời nói khi nãy của Nhà Sợ Nhân, hắn hoàn toàn không để ý tới. Nhà Sợ Nhân nhấn đuôi lông mày nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đầy chân thành không giống nói náo, không khỏi cười rộ lên, để lộ mà núm đồng tiền nghịch ngợm. "Vốn hôm nay thời điểm đến đây, ta còn cảm thấy rất tiếc nuối, cùng với ngươi nói tái kiến. Bất quá xem ra ta đá ngươi không xong, hơn nữa ngươi lại là người đầu tiên ta nhìn thấy khi đến thế giới này. Ngươi tuy rằng là một cổ nhân, nhưng cũng lại cùng với những cổ nhân khác rất bất đồng, ta xem rất thuận mắt. Tuy nhiên phải nói rõ ràng, về sau ngươi không được chọc giận ta, bằng không ta cũng sẽ không khách khí đâu." Cuối cùng, mắt lộ ra hung quang đe dọa hắn một chút, Nhà Sợ Nhân thở dài. Lúc này đây không giống lần đó ở trong Kiệu Hoa thất bại, mờ mịt không hiểu nguyên nhân. Có thể trải qua một lần thất vọng, năng lực thừa nhận của nàng cũng tăng lên. Có lẽ là vì Phong Diên Thương luôn luôn ở bên cạnh nàng. Nàng hiện tại không có gì ngoài chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng rất bình tĩnh. Ngẫm lại ngày sau, làng còn phải giúp Phong Diên Thương tương trợ Phong Diên Thiệu đăng lâm đế vị, làng ẩn ẩn có chút kích động. Có lẽ ở mấy trăm năm sau, tên của làng sẽ được ghi lại trong sử sách. Đó là một cái kỳ nữ tử tuyệt đỉnh thông minh, dũng cảm thiện mưu, thủ đoạn kiên cường. Ngày ấy, từ thượng thư phủ trở về, nhà sợ nhân liệm đất đầu, cải biến vương phủ. Mọi người không biết vì sao, Phong Diên Thương lại chỉ cười không nói gì, cho nên liên tục hơn 10 ngày, toàn bộ hộ vệ vương phủ không có lúc nào yên tĩnh cả. Thích Kiến mang theo 4 năm hộ vệ của thất vương phủ cùng hơn 10 hộ vệ của ngũ vương phủ vào Kỵ Vân Sơn từ 7-8 ngày trước, lấy thảo nhạc sợ nhâm muốn. Kỳ thực, hộ vệ của ngũ vương phủ dưới sự trợ giúp của Thích Kiến lấy ma thảo cùng với Bách Mao Thành để trồng độc tường cho ngũ vương phủ, bởi vì liên tục một tháng qua, ngũ vương phủ đã nghênh đón không dưới 10 lần quấy rầy ám sát. Nhạc sợ nhân chuyển ra khỏi Lạc Sơn Các vào ở Nguyệt Viên Lâu đối diện, tầng 2 là chỗ ở của làng. Nàng đem giường ngủ không thoải mái thay đổi thành chiếc giường siêu lớn, bốn góc có màn tre tạo thành chiếc giường của thế giới riêng. Dưới nền có gần 100 cái nọ so đơn giản chống đỡ cho lên rất là đàn hồi. Nhà sợ nhân yêu nhất loại giường này, mỗi lần nhẹ nền có thể bắn lên thật cao. Một nửa thiên thính lồng đổi thành phòng tắm, cái ao được nót đá cẩm thạch khiến nước càng trong suốt. Con đường nhỏ ở giữa phân thành hai phần nóng lạnh, còn có một con đường dưới đất dùng dẫn xả nước ra ngoài. Phòng tắm như vậy ở Đại Yến tuyệt đối đã độc nhất vô nhị. Không cần nhân công vận chuyển nước xa xôi, nước lạnh dẫn từ giếng nước tới, nước ấm vẫn luôn tự lôi trong phòng, ở hậu viện Nguyệt Viên Lâu. Ngay cả Phong Diên Thương đến xem cũng phải tán thưởng phòng tắm này xây dựng cực tốt. Nhà sợ nhân đắc ý rào rạt, khoanh tay đi ở bên người hắn, cùng xem Nguyệt Viên Lâu đã được cải biến hoàn toàn. Khi đến lầu 2, nhìn đến chiếc giường siêu cấp lớn kia, đôi lông mày của Phong Diên Thương giơ lên tán thưởng nói. Giường không tệ. Dĩ nhiên, con cá hảo hạn hơn. Nhà sợ nhân híp mắt cười cười, đợi đến khi Phong Diên Thương đến gần bên giường, nhà sợ nhân mạnh mẽ ra tay đẩy Phong Diên Thương độ lên giường. Nhưng mà, nhà sợ nhân nghĩ thật hay, tay Phong Diên Thương lại nhanh hơn, ngay khi hắn dưới chân lảo đảo chuẩn xác, cầm lấy cổ tay nhà sợ nhân, mang theo nàng cùng ngã xuống giường. Hả? Ngay sau đó, chính là tiếng rên của Phong Diên Thương, cả người hắn đều rơi vào trong giường, mà trên người đè nặng, chính là nhà sợ nhân bị hắn túm xuống. Ngươi kéo ta làm gì? Vốn định cho ngươi xem thử nực đàn hồi của nó. Ngươi khẳng định không ngủ qua loại giường này. Ghé vào chân người Phong Diên Thương, nhà sợ nhân lại nhại, nâng nửa người trên, lại không khỏi sửng sốt. Phía dưới, Phong Diên Thương bị nàng đè lại gắt gao, khuôn mặt tuần mỹ hơi ửng hồng, bốn mắt nhìn nhau, con người Phong Diên Thương lóe lóe, cảm giác được trên người mềm mại, trong lòng có chút nhộn nhạo không khống chế được. Sau một lúc lâu, hai người vẫn nhìn nhau như vậy, nhà sợ nhân cũng có chút không được tự nhiên, thoáng nâng lên thân mình rồi nói. Giường này thế nào hả? Vừa nói vừa chậm rãi thối lui, Phong Diên Thương nhìn nàng không có trả lời câu hỏi. Vương Phi, nàng có vẻ thêm không ít thịt đi. Để hắn vào giường, thực là kín nha. Lời này vừa nói xong, cảm giác xấu hổ nháy mắt biến mất vô tung, nhà sợ nhân nhíu mày, xoay người một cái từ trên người hắn xuống dưới. Thật mạnh, đập một cái, thành công đem Phong Diên Thương bắn lên trên. Quả thực không sai. Lại nên hai cái, Phong Diên Thương đột nhiên cười sộ lên, tán thưởng chiếc giường này rất thú vị. Nhà sợ nhân tà tà nhìn hắn dậy nói. Những thứ qua tay của ta, thứ gì không phải tinh phẩm không? Phong Diên Thương phụ họa gật gật đầu rồi nói. Vương Phi lời này không sai, ngay cả trên người Vương Phi nhiều ra chút thịt cũng đều là tinh phẩm. Cười cười thế nào biến sắc mặt, tiếng cười càng lớn hơn. Nhà sợ nhân thực sự không còn gì để nói. Tên cổ nhân này bắt đầu chọc tức nàng ư? Phong Diên Thương, ngươi muốn chết? Nhìn hắn cười đến kiêu ngạo, nhà sợ nhân nghiến răng, mạnh mẽ lao lên, đem hắn đặt tại giường mà véo. Phong Diên Thương trốn không thoát, nhưng tay nàng dùng lực không nhỏ, tuy hắn nhịn đau không được nhíu mày, nhưng càng nhịn không được cười. À, chúng ta đến thật không đúng thời điểm. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo âm thanh, vừa xấu hổ lại có chút trêu đùa. Nhà sợ nhân đang ở trên giường chiến đấu dừng lại động tác, xoay người lại thấy Phong Diên Thiệu cùng Diêm Tô đứng đó, nhìn hai người bọn họ cười cười. Tiến vào cũng không biết gõ cửa, nếu thấy cái gì không nên xem, ta cũng không phụ trách giúp các ngươi chỉ ánh mắt đâu. Xoay người từ trên người Phong Diên Thương xuống dưới, nhà sợ nhân cũng chẳng hề để ý, nàng cùng Phong Diên Thương lại không làm gì ám muội, tự nhiên cũng không sợ người khác nói. Phong Diên Thiệu lắc đầu, đối nhạc sợ nhân siêu cấp da mặt dày này cũng không thể nề hạ. Nhìn vào, lão đệ rõ ràng bị đánh đạp, vô tình từ trên giường ngồi xuống, khẽ thở dài. Phu Cương còn đâu? Người ta là vợ chồng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất luận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp. Sợ nhân, hôm nay ta đặc biệt tới tìm ngươi, có một số việc ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Kỳ thực, nàng rất sớm trước đó đã muốn cầu Nhạc Sợ Nhân. Nhạc Sợ Nhân vuốt vuốt mái tóc bị rối loạn, nghe Diêm Tô nói vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Diên Thương còn ngồi ở trên giường, dựng thẳng lên lông mày, không tiếng động đối với hắn đe dọa, sau đó xoay người cùng với Diêm Tô rời đi. Phong Diên Thương ngơ lãnh, cười nhìn Nhạc Sợ Nhân rời đi, với vân tay nhu nhu bên sườn bị nàng véo, thật đúng là rất đau. Phong Diên Thiệu đi tới, vừa nhìn Phong Diên Thương vừa lắc đầu nói: Uổng công Tô Nhi còn nói đệ đem nàng ấy hàng phục, hóa ra chính đệ bị hàng như vậy. Phong Diên Thương mặt mày sung sướng nói: Hôm nay huynh đích thân lại đây, chắc là vì chuyện hắn ở Lam Cương đi. Đi thư phòng đi, sáng nay mật vệ đưa tin tức tới, huynh khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Đứng lên rũ lại quần áo bị lộn xộn, cử chỉ phong nhã, nào có nửa phần bộ dáng vừa mới bị Nhạc Sợ Nhân đặt ở dưới thân khi dễ đâu. Nhạc Sợ Nhân cũng Diêm Tô ra khỏi Nguyệt Viên lâu, trong viện im ắng, hai người đi đến trong đình ngồi đối diện nhau. Nhạc Sợ Nhân đi thẳng vào vấn đề: Nói đi, muốn hỏi ta cái gì? Diêm Tô gật gật đầu, mặt mày dịu dàng bao phủ một tầng lo lắng nói: Là ca ca ta, không sai biệt lắm 3 tháng nay huynh ấy viết thư cho ta càng ngày càng ít, trước kia không sai biệt lắm nửa tháng một lần, nhưng gần 1 tháng rồi đã không có một phong thư. Ta đến chỗ vương gia hỏi thăm, hắn lúc đầu không nói cho ta biết, sau đó ta cầu hắn thật lâu, hắn rốt cục nói cho ta biết Bắc Vương phái người ám sát ca ca. Huynh ấy mệnh đại không chết, nhưng lại giống như bị trúng độc. Tin này là mật vệ truyền về, cho đến nay hoàng thượng cùng triều đình cũng không biết. Cũng bởi vì Phong Diên Thiệu phái mật vệ bảo hộ hắn, nếu không tin tức đã sớm về đến hoàng thành. Nhà Sợ Nhân nghe nàng nói, mi tâm nhíu lại nói: Cái gì nó giống như trúng độc đây? Diêm Tô nghĩ nghĩ nói: Thân thể huynh ấy hết thảy bình thường, quân y cũng kiểm tra không ra cái gì, nhưng toàn thân vô lực, nửa tháng trước huynh ấy rút kiếm đều không thể làm nổi. Nàng trong mắt đầy lo lắng cũng nóng nảy. Từ chỗ Phong Diên Thiệu nghe được bản lĩnh của Nhạc Sợ Nhân, nàng nên vẫn luôn muốn mở miệng nói chuyện này. Nhạc Sợ Nhân chậm rãi gật đầu nói: Lưu Ngũ Ca cùng Tiểu Thương Tự đều biết chuyện này, sao không nói cho ta biết? Diêm Tô đều có thể dự đoán được điểm nàng, hai người bọn họ làm sao có thể không thể tưởng được đây. Vương gia nhìn người chữa trị thích kiến, sau cùng lão thất nói qua chuyện này, nhưng là lão thất không đồng ý. Bắc Vương trời sinh tính tình tàn bạo âm hiểm, không chỉ làm Tam Vương, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng cố kỵ hắn 3 phần. Lão thất lo lắng ngươi xuất đầu sẽ chọc cho Bắc Vương chú ý, vậy ngươi liền nguy hiểm. Cho nên từ khi Diêm Cận phụng mệnh trấn thủ Bắc Cương, lòng của nàng luôn cảm thấy lo lắng sợ hãi. Tiểu Thương Tự nghĩ vậy không phải không có lý, tuy nhiên hắn là ca ca ngươi, ta có thể cứu hắn tự nhiên sẽ không ngồi mặc kệ. Như vậy đi, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp, muốn hắn hoặc là người bên cạnh đem tình huống của hắn kể lại đưa tới cho ta, ta xem hắn rốt cục trúng loại độc gì. Diêm Cận là đại yến trấn sơn thạch, nếu ngã xuống đại yến tất loạn, Phong Duyên Thiệu còn không có ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đại yến này sao có thể rối loạn được đây. Có lẽ vì thân thể của Phong Duyên Thương có chuyện biến tốt, hoàng thượng cũng đem một số việc cho hắn đi làm, nghe nói là đảm nhận chức vụ ở lễ bộ, cụ thể là chức vụ gì thì Nhà Sợ Nhân cũng không rõ, nhưng cũng không phải là chức vụ trọng yếu gì. Tuy nhiên có thể cho Phong Duyên Thương đi làm cũng cho thấy hoàng đế có chút tâm tư, không muốn cho một bên thế lực độc đại. Nhà Sợ Nhân ở trong phủ an nhàn được thưởng thức thú vui của chính mình, là cho người phá bức tượng ngăn cách giữa hai tọa sân của Lạc Xương Các. Mảnh đất rộng 100 thước vuông, toàn bộ đều là vườn thuốc của Nhà Sợ Nhân. Là gần như cả ngày đều ở trong khoa này không đi ra. Bình thường ban ngày Diêm Tô cũng Thích Kiến cũng sẽ ở đây. Mấy ngày gần đây Ngũ Vương đang chế tạo độc tường, Thích Kiến thỉnh thoảng sẽ đi trông coi. Khi đó nàng đã đáp ứng Diêm Tô giúp Diêm Cận phân tích có trúng độc hay không. Nàng đã đưa thư đến Bắc Cương, vốn tưởng rằng sẽ phải chờ rất lâu mới có hồi âm, kết quả chỉ 10 ngày đã có hồi âm trở về. Diêm Tô mới sáng sớm đã chạy tới Thất Phương Phủ, trực tiếp chạy vào Nguyệt Viên Lâu tìm Nhà Sợ Nhân. Đến sân nhìn thấy Đình Đường cũng không để ý, trực tiếp vọt vào cửa. Đình Đường chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta vọt vào không kịp ngăn cản. Nhìn cửa phòng mở rộng, Đình Đường có chút sầu mi khổ kiểm. Làng vẫn nên đi xem mấy động vật mới nuôi thôi, dù sao ở trong này các căn bản cũng là thùng rỗng kêu to. Diêm Tô vọt vào trong lầu ý, nên nhìn thấy Nhà Sợ Nhân đưa lưng về phía cửa, đứng trong thiên thính, bóng dáng thon dài, thân thể thướt tha. Sợ Nhân hô to một tiếng, Diêm Tô vội vàng đi qua, kết quả vừa dạo bước tiến lên, một chân liền đứng lại tại chỗ. Chỉ thấy trước người Nhà Sợ Nhân có một tấm lưng nam nhân lõa lổ nửa người, mà một tay Nhà Sợ Nhân đang vuốt ve trên thân thể kia. Diêm Tô phản ứng cực nhanh, thoát cái đã xoay người đi. Như thế nào lại đụng phải rồi? Lão thất, Sợ Nhân, các ngươi sẽ không thể đợi cho buổi tối rồi làm hay sao? Nhạc Sở Nhân tay cầm ngân châm không nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tô đã xoay người nhưng vẫn đứng trước cửa, sau lại tiếp tục giúp Phong Diên Thương thi châm từ từ nói. Lỡ biết vì lễ thì chưa có nhìn, thế sao còn đứng ở đây? Sẽ không sợ trong chốc lát nghe được cái gì không nên nghe sao? Diêm Tô ánh mắt chớp động mà nói. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nếu thực sự là chuyện ám muội, Nhạc Sở Nhân khẳng định sẽ không nói lời này. Thỉnh Diêm tiểu thư đi ra ngoài chờ cho, Vương Phi đang giúp bổn vương thi châm. Phong Diên Thường nửa trên người lõa thệ ngồi ở đó, mặt mày xuất thoáng hiện một tia không hờn giận. À, là ta lỗ mãng, lần tới trước khi tiến vào nhất định sẽ báo trước. Nghe ra giọng nói của Phong Diên Thường có chút không vui, Diêm Tô thở dài. Chuyện nhà sợ nhân cấp ca ca làng trị độc là gạt Phong Diên Thương, cho nên nàng khẳng định sẽ không ở trước mặt hắn đem thư tín mà Diêm Cận lấy được ra. Diêm Tô đến trong đại sảnh chờ, bên này nhà sợ nhân đã muốn chuyển tới phía trước của Phong Diên Thương, là dùng ngón trỏ ấn dọc theo cổ của hắn đi xuống. Ở thời điểm Phong Diên Thương nói có cảm nhận sâu sắc thì hạ châm ngay tại huyệt vị đó. Phong Diên Thương trên trán đã muốn thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Nhà sợ nhân hôm nay dùng loại châm nhỏ dài nhất gần 20 phân mà chỉ dư bên ngoài có gần 5 phân, còn lại toàn bộ đều tiến vào trong da thịt của hắn, thập phần là đau đớn. Nhịn không được sao? Kỳ thực đau đớn này của ngươi trước kia phát độc, so sánh căn bản không tính là gì, nhịn một chút, qua một khắc sẽ không đau nữa. Nhà sợ nhân ngữ điệu đầy nhịp điệu. Trong khoảng thời gian này, Phong Diên Thương đã sớm về trễ. Tối hôm qua hắn trở về, nhà sợ nhân thấy hắn thần sắc không tốt lắm, cho nên muốn hắn hôm nay qua sớm một chút, châm cứu cho hắn xong lại đi lễ bộ. Quả thực là rất đau. Lương Nên ánh mắt nhìn nhà sợ nhân không thay đổi sắc mặt, trong lòng thở dài. Nàng nói nàng ở chính mình trên phương diện thử châm có thể ngay cả ánh mắt cũng không nháy. Hắn tin trên đời này thật đúng là có người không hề sợ đau đớn. Vậy rời đi được chú ý đi, ngẫm lại thứ khác khiến ngươi cảm thấy tốt đẹp có hứng thú. Nhạc sợ nhân vừa thuận miệng nói, vừa cúi người ấn ở trên bụng của hắn. Rời lực chú ý sao? Phong Diên Thường mắt tiệp ghẽ nhúc nhích, tầm mắt lập tức dừng lại trên gương mặt nhạc sợ nhân gần ngay trước mắt. Thần sắc nghiêm túc kia chỉ khi nàng xem bệnh người mới có. Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, phong tình vạn chủng, cần cổ tuyết trắng thon dài, cùng với bộ ngực ẩn hiện qua lớp y phục mỏng manh. Tiếng kêu rên chậm thấp có vẻ đau đớn không ngừng quanh quẩn ở trong sảnh. Ánh mặt trời vàng nhạt phản chiếu bóng dáng lợi nhác trên thảm, kết hợp với âm thanh khiến người ta nhịn không được hoài nghi kia, khiến cho toàn bộ không khí nhiễm một tầng hơi thở ái muội kiểu diễm vô hình. Phong Diên Thường lõa thân ngồi ở đối diện án thư, ánh mắt nhắm chặt, vầng trán thấm ra mồ hôi nhẹ nhẹ, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt thoạt nhìn có chút thống khổ. Phía sau, nhà sợ nhân đang thi châm. Vốn là tâm tĩnh bình khí, nhưng bởi vì hắn kêu lên không ngừng mà lông mày nhịn không được nhíu lại. À, lại là một tiếng hừ nhẹ giống như mang theo móng vuốt khiến cho người ta tê tê dại dại. Nhà sợ nhân mặt mày nhăn lại hình chữ xuyên. Đừng kêu có được không? Một nam nhân kêu như vậy không thấy ghê tởm hay sao? Thực sự nàng không nhịn được nữa, kêu hắn so với nữ nhân còn muốn câu dẫn hơn. Thực sự rất đau. Phong Duyên Thường không trợn mắt nói, trên môi đều là màu trắng. Cắn chính mình đi, không được kêu nữa. Nhạc sợ nhân không nói gì, thật nhìn hiện tại nàng giống như cái ác nhân, hắn là tiểu tương tử đang bị khi dễ vậy. Ta sẽ cố gắng. Cắn chặt răng, Phong Diên Thương rất là nghe lời. Châm phía sau lưng hắn đều đã lấy ra được. Nhạc sợ nhân liền chuyển tới trước mặt, một tay khoác lên bả vai hắn, một tay thì châm. Phong Diên Thương đột nhiên rất nhanh bắt lấy cánh tay của nàng đặt lên trên bả vai của mình. Bởi vì dùng khí lực rất mạnh, các ngón tay của hắn đều trắng bệch. Bị đau, nhà sợ nhân nhíu mị muốn tránh ra, nhưng khi nhìn thấy hắn đầu đầy mồ hôi, lại đem lời muốn nói nuốt trở xuống, hừ hừ mà nói. Ngươi muốn cùng ta, cùng ngươi chịu đau sao? Vương vị uy vũ không sợ đau đớn, mong rằng thứ lỗi. Phong Diên Thường mở mắt, ánh mắt nhộn nhạo ý cười, thấy nhà sợ nhân đang trợn mắt nhìn mình, ý cười trong con người càng sâu hơn. Ngươi vỗ mông ngựa đúng chỗ, một mình ta có thể so với 10 nam nhân. Khóe mắt đôi lông mày đều nhộn nhạo, không xe che giấu được vẻ đắc ý. Nhà sợ nhân mặc kệ hắn đang ra sức cầm chặt tay mình, dùng một tay thi châm linh hoạt. Diêm tiểu thư tới tìm nàng, là Diêm Cận gửi thư sao? Nhìn nhà sợ nhân ở trên người mình bận thi châm, Phong Diên Thương ôn hòa hỏi. Động tác của nhà sợ nhân hơi khương dừng lại, dương mắt cùng với hắn, bốn mắt nhìn nhau nói. Làm sao mà ngươi biết? Phong Diên Thương cười khẽ nói. Nếu là hồi âm cho hắn, vẫn là cho người của bổn vương mang đi đi. Nếu nửa đường bị cướp, chỉ sợ Bắc vương sẽ giết ngươi mất. người của chính mình sẽ an toàn một chút. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn hắn rồi nói, ngươi không phản đối sao? Thật đúng là xuất hồ ý nêu. Tất nhiên sẽ phản đối, tuy nhiên Vương Phi đã chủ ý quyết định thì phản đối cũng là vô dụng. Nhìn trong đôi mắt đang sáng như sao kia, phản chiếu chỉ có chính mình, mặt mày hắn nhiễm lên một tầng sung sướng. Nhà sợ nhân thoáng nghiên cứu một chút vẻ mặt của hắn, nhận thấy hắn là thật lòng mới nói như vậy. Cũng tốt, vậy ngươi tự mình an bài đi. Bất quá, Bắc Vương bên kia thực sự rất âm hiểm hay sao? Không chỉ Diêm Tô, ngay cả Phong Diên Thương đều nói như vậy. Có một chút, Phong Diên Thương nhẹ giọng nói. Bắc Vương năm 10 tuổi đăng cơ, liền đem hơn 90 triều thần không phục hắn ra bên đường đăng trì xử tử. 3 ngày 3 đêm, cả mặt phố đều là màu đỏ. Sau 3 năm, mỗi một lần trời mưa, nước theo thượng lưu chảy xuống đều là màu đỏ. Năm đó 10 tuổi, Bắc Vương cưới Yến công chúa, nữ nhi của Tây Vương làm hoàng hậu. Yến công chúa dung nhan tuyệt sắc, vũ kỵ khinh thành. Sau đó chỉ vì Yến công chúa đánh sủng cơ của hắn, hắn liền sai người đem Yến công chúa ở trên đại điện dùng hình. Khi đó Yến công chúa đã mang long thai, thai nhi cũng đã thành hình. Trong lúc Yến công chúa hấp hối, hắn lại sai người mổ bụng nàng ra, đem thai nhi đó lấy ra, đóng gói tinh mỹ rồi đem giao cho Tây Vương. Tây Vương nổi giận, đóng 10 vạn quân ở biên quan muốn tiến đánh Bắc Cương, tự tay giết chết Bắc Vương vì nữ nhi và ngoại tôn để báo thù. Không ngờ chỉ trong vòng 1 tháng, 5 đứa con trai của Tây Vương đều mặc danh kỳ diệu mà chết, còn chết rất thê thảm. Đại Yến từng bí mật phái người đi điều tra, hết thảy lại là do Bắc Vương đã làm. Nhà sợ nhân nghe xong, ánh mắt quên cả chớp. Ở trong kịch hiện đại hoặc trong sách sử mà nàng đều biết đến, có rất nhiều bạo quân. Nhưng hiện tại trên thế giới này còn có bạo quân như vậy, làm nàng không biết nên nói chuyện như thế nào. Cho đến bổn vương thực sự lo lắng, người sẽ bị Bắc Vương biết được. Tuy rằng hắn năm nay cũng mới chỉ có 20 tuổi, nhưng qua nhiều năm như vậy, mọi người mỗi khi nghe được việc làm của hắn đều rợn cả người. Những bộ dáng sững sốt không nháy mắt của nhà sợ nhân, Phong Diên Thương thở dài. Hắn mới 20 tuổi sao? Ánh mắt nhà sợ nhân lại mở to vài phần, quả nhiên biến thái chẳng phân biệt tuổi tác. Ừ, Phong Diên Thương gật gật đầu, kỳ thức nếu không phải đối mặt với trường hợp ngũ quốc đối lập như hiện nay, Bắc Vương có lẽ trở thành đệ nhất minh quân. Ít nhất, hiện nay Bắc Cương cảnh nội quả thực là rất phồn hoa, toàn dân thượng võ, nếu không bởi vì tác phong làm việc của Bắc Vương, có lẽ có thể dân chúng đều thập phần bưu hãn bá đạo. Khẩu khí nhà sợ nhân kéo dài, vừa đứng thẳng dậy vừa thở dài nói. Hắn phái người ám sát Diêm Cận lại có thể sống sót như vậy, thật lợi hại. Tâm tư của Bắc Vương kín đáo, theo hắn dự phòng hạ độc Diêm Cận có thể thấy. Nhưng nói vậy, hắn phái người ám sát cũng mất một phen công phu. Kết quả Diêm Cận lại có thể trốn thoát được. Chức đại nguyên soái này quả nhiên không phải dễ ngồi lên. Nghe nàng nhắc đến Diêm Cận, con người Phong Diên Thương lè lé rồi nói. Cho nên Vương Phi phải đem toàn lực giúp hắn giải độc, thập công chúa cũng sẽ cảm kích Vương Phi. Nhà sợ nhân nhíu mày. Thập công chúa sao? Là vợ của hắn sao? Không nghĩ đến Diêm Cận lại là một phò mã gia, nhà bọn họ hai huynh muội đều cùng hoàng gia kết thân. Phong Diên Thương gật đầu rồi nói. Còn chưa có chính thức đại hôn, bất quá năm đó phụ hoàng cùng Diêm tướng quân đã định ra. Kỳ thực hoàng thượng cũng chỉ đề cập qua có một lần thôi, Diêm lão tướng quân cũng không có đáp ứng. Nhà sợ nhân gật đầu sau đó bĩu môi nói. Ta cũng không phải là thập công chúa, nàng có cảm tạ ta hay không cũng không cần. Nhưng thật ra Diêm Tô giống như rất nguy cấp, ta sẽ đi viết thư, ngươi phái người nhanh chóng mang thư đi. Đem mấy cây ngân châm đang cắm trước ngực hắn nhộ ra, nhà sợ nhân rút ra tay bị hắn bắt lấy. Hắn dùng toàn lực khiến tay nàng có chút tê rần. Nàng tiến vài bước đến án thư, một bên Phong Diên Thương nhìn nàng vừa chậm rãi mặc quần áo. Đem giấy vo thành một cục ném đi, nhà sợ nhân đứng dậy đi ra ngoài. Phong Diên Thương nhìn nàng rời đi nhưng không có lên tiếng, đi đến nguyện tháp bên cửa sổ ngồi xuống rót ly trà, tư thái rất nhàn nhã. Bất quá trong chốc lát, nhà sợ nhân đã trở lại, trong tay còn cầm một hộp than chỉ, ngồi trở lại sau án thư, khuôn mặt mới vừa lấy u sầu nhưng lúc này lại tràn đầy tự tin. Mở trang giấy ra, nhà sợ nhân cầm mộ than bắt đầu vẽ lên. Nhìn nàng căn bản không phải là viết chữ. Ánh mắt Phong Diên Thương khẽ nhau lại, ngay sau đó đứng lên, hai tay chắp ra phía sau từ từ đi qua. Đi đến bên cạnh, rốt cuộc cũng thấy được nhà sợ nhân đang làm cái gì. Nàng đã đang vẽ, hơn nữa vẽ vô cùng tốt. Nhà sợ nhân vẽ phác họa, vẽ thân thể một người, đỉnh đầu, lỗ tai, sau đó dùng dấu, đánh dấu những huyệt vị cần châm cứu. Như vậy so sánh với chữ viết, đơn giản và thoải mái hơn rất nhiều. Đây là phương pháp họa tại gia hương của nàng sao? Phong Diên Thương thấy mới thì cảm thấy thập phần tò mò. Ừ, ta còn biết vẽ giản thể, lát nữa vẽ cho ngươi xem có giống hay không? Phong Diên Thương nhấn mạnh, xác thực rất thú vị. Lặng yên đứng nhìn nàng vẽ, chờ mong lát nữa nàng sẽ vẽ cho hắn. Diêm Tô nghe thấy thư của nhà sợ nhân được mật vệ tự mình đưa đến Bắc Cương thì gương mặt lộ rõ vẻ yên tâm. Nhà sợ nhân thấy vậy không khỏi có chút cân nhắc. Diêm Tô là một nữ tử có tâm cơ. Diêm Tô bái nàng làm sư phụ, mặc dù không nhất định xuất phát từ thực tâm, nhưng ở trước mặt nàng còn chưa bao giờ cố ý nói dối. Diêm Tô có thể trước mặt nàng toát ra thần sắc này là phát ra từ nội tâm thực sự tín nhiệm Phong Duyên Thường, cũng hoàn toàn là tin tưởng hắn. Nhà sợ nhân cân nhắc chính là điểm này. Phong Duyên Thường thủ hạ thực sự lợi hại như vậy sao? Có thể khiến Diêm Tô so với người của chính mình còn tin tưởng hơn sao? Chuyện này nàng cũng không thể mở miệng hoặc bất luận kẻ nào. Dù sao Phong Duyên Thường có năng lực, có bản lĩnh, cũng sẽ không đặng đối với nàng làm cái gì. Lại nói, Phong Duyên Thương có bản lĩnh cũng là một việc tốt, sẽ không quá bị người ta khi dễ mà không phản kháng được. Vài ngày kế tiếp, nhà sợ nhân hết lòng vì Diêm Cân điều chế thuốc giải, nhàn hạ thì phác họa vài thứ cho Phong Duyên Thương xem. Hắn thực sự thích nàng vẽ giản bút, tuy nàng vẽ đều là vài thứ thực khôi hại. Tỷ như người lùn Phong Duyên Thương, tai nhỏ cởi chuồng, nộ ra, đi tiểu. Còn có một bức được Phong Duyên Thương cởi hội nâu, sau đó nổi hứng trao tại thư phòng. Bức tranh vẽ Phong Duyên Thương hoảng sợ bỏ chạy, mặt sau chính là nhà sợ nhân vung thái đao đuổi theo chém loạn lên. Những người từng tiến vào thư phòng xem qua tác phẩm này, trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người đều chạm mặt ở sợ nhân, mỗi lần đều là nhẫn nhịn mà cười. Nhà sợ nhân cũng chẳng để ý, tên cổ nhân Phong Duyên Thương cũng không ngại mất mặt, nàng càng không sao cả. Một buổi chiều, nhà sợ nhân đang ở trong phòng thuốc điều chế nốt thuốc giải cho Diêm Cận, đột nhiên có khách không mời mà đến. Phong Diên Tinh một thời gian dài đã không đến, đang được hộ vệ Nghiêm Thanh của Phong Diên Thương đưa tới. Ở phòng thuốc tìm được nhạc sợ nhân, Nghiêm Thanh thông minh đứng ở địa phương cách xa lặng nhất mà bẩm báo. Quả nhiên, thấy Nghiêm Thanh đem Phong Diên Tinh tinh thần uể oải đến quấy rầy, mặt làng thực sự rất là đe dọa. Làng cởi trường bào bạch sắc ở trên người ra, đi ra khỏi phòng thuốc, thuận tay đóng cửa lại, nhớ mày cao thấp đánh giá Phong Diên Tinh một phen rồi quát lạnh nói. Đem hắn mang tới làm gì? Nghiêm Thanh có chút cúi đầu, đối với nhà sợ nhân, hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Bẩm Vương Phi, là Vương Gia lệnh cho thuộc hạ đưa thập bát gia trở về. Vương Gia phân phó, hy vọng Vương Phi giúp thập bát gia nhìn xem. Từ mấy ngày trước, thập bát gia ở trên đường xung đột cùng thủ hạ của thái tử. Hắn liền tinh thần ngày càng lụi bại. Hôm nay Mẫn Phi nương nương cho người tìm Vương Gia, hận cầu Vương Gia nhất định phải tìm được đại phu xem bệnh cho thập bát gia. Nghiêm Thanh kính cận nói từng chữ. Nghe vậy xong, lông mày của nhạc sợ nhân càng nhăn sâu hơn. Nhìn về phía Phong Duyên Tinh đứng đó, giống như lập tức muốn ngủ. Nhạc sợ nhân thấy vậy thì bật cười một tiếng rồi nói. Không gây ra vài sự tình cho ta cười nhạo ngươi, ngươi sẽ không sống yên ổn sao? Dựa theo dĩ vãng, Phong Duyên Tinh cho dù không phản bác, cũng khẳng định sẽ trừng mắt nhìn nàng. Nhưng mà lúc này, hắn vẫn là khép hở mắt, giống như không hề nghe qua. Nghiêm Thanh quan sát sau thấp giọng hỏi. Vương Phi, thập bát gia làm sao vậy ạ? Nhà sợ nhân hiểu được này nọ huyền diệu khó giải thích, hắn là nửa phần không dám xem. Nhà sợ nhân khoanh tay lợi nhác, nhéo một cái khóe môi rồi nói. Hắn cùng thủ hạ của đại sư kia, vì sao lại xung đột? Lá thực, so với việc Phong Duyên Tinh nguy hiểm hay không nguy hiểm, nàng đối với vị đại sư kia của thái tử càng cảm thấy có hứng thú. Hắn cùng nàng khẳng định là cùng một loại người, nhưng cùng với nàng so sánh thì chỉ là đồ gà mờ. Nghiêm Thanh ngạnh ngạnh theo sau cúi đầu nói. Bọn họ bên đường đùa giỡn con gái nhà lành, thập bát gia xem không được, cùng bọn họ ầm ĩ. Bọn họ biết thân phận thập bát gia nhưng vẫn cả gan thủ hạ với ngài ấy. Sợ dân nhíu mày, có chút kinh ngạc đánh giá Phong Duyên Tinh gần như đang muốn ngã xuống đất kia. Không nhìn ra, hắn còn có thể thế việc nghĩa hăng hái đâu đó. Thực sự nào cho là ngoài ý muốn. Nghiêm Thanh gật gật đầu, ngay sau đó khóe mắt đạo đến Phong Duyên Tinh đang sắp đổ về phía sau. Chớp mắt một cái chạy lên đỡ, nhưng Phong Duyên Tinh như trước nhắm mắt lại, thoạt nhìn đã muốn ngủ. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, cũng không muốn quản chuyện này, lợi biếng thở dài nói. Đem hắn thả trên mặt đất đi. Mặt trời xuống núi, liền đem quần áo hắn cởi hết ra, quanh thân mình ngủ trên mặt đất một đêm, đến sáng mai thì sẽ tốt thôi. Ngày sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, hạ nhân của thất phủ đã chuẩn bị thật tốt xe ngựa tại cửa sau, mời hộ vệ cưỡi ngựa trước sau xe, đây là đội hình chuẩn bị xuất hành. Nhà sợ nhân không đoán sai, quả thực Phong Diên Thương cùng nhà sợ nhân muốn ra khỏi phủ, có điều nhà sợ nhân không nghĩ phải đi sớm như vậy, hơn nữa, đi ra bằng cửa sau này có vẻ giống như là bỏ chạy trối chết. Quay đầu nhìn qua, sắc mặt của Phong Diên Thương bình thản, không có mảy may giấu giếm, nhà sợ nhân bất mãn hử lạnh, càng ngày càng có khí thế rồi. Vương Phi, mời. Biết nhà sợ nhân đang nhìn mình, mặt Phong Diên Thương lộ ra mỉm cười, ở chiếc xe ngựa đưa tay ra, ý bảo mời nhà sợ nhân lên trước. Nhà sợ nhân híp mắt nhìn rồi nói, mặt trời còn chưa có lên, người đã vội vã rời đi. Nói, một đường đi này có phải sẽ không yên ổn hay không? Nếu quả thực có gì nguy hiểm, phải cho nàng thời gian để chuẩn bị trước mới được. Phong Diên Thương bật cười, khuôn mặt tuấn mỹ trong sáng, đã sớm lại phá lệ chói mắt. Hôm nay đi bái Phật, ở hộ quốc tử, tự nhiên phải đi sớm thì mới được. Bái Phật? Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái hỏi lại. Ừ, lên đường sớm thôi. Phong Diên Thương cười cười, dắt tay nhà sợ nhân đi vào trong xe ngựa. Tốc độ xe ngựa đi rất nhanh, bên ngoài con ngựa, tựa hồ là chạy cấp tốc, bánh xe ít ít, tiếng vọng vang đi rất xa. Hộ quốc tử cách hoàng thành rất xa hay sao? Một tay bị nên vách tường xe, nhạc sợ nhân có chút nhíu mày, thực sự là quá sốc lại, mông đều đã tê rần. 40 dặm. So với nhà sợ nhân, Phong Diên Thương trả lời thập phần vững chắc, hơn nữa thần sắc an nhàn, tựa hồ sốc lại này không ảnh hưởng gì đến hắn. Nếu không dừng lại, thì giữa trưa có thể đến nơi. May là còn trong phạm vi thừa nhận được, khóe môi Phong Diên Thương cong lên nói. Ngồi được không? Người nói xem, hiện tại ta cơ hồ đều là huyền phù. Nhìn hắn ngồi an ổn như vậy, không có một chút không ổn, không biết mông kia của hắn do chất liệu gì mà chế tạo thành đây. Nghe vậy, khóe miệng của Phong Diên Thương càng cợt lớn hơn rồi nói. Tứ chi của Phương Phi thật có lực, ở trong nữ tử thật hiếm thấy. Nhà sợ nhân hử lạnh nói. Cũng không biết người thật tâm bái Phật hay là giả bái Phật đây. Người như vậy, nên là con Phật tổ cũng không, cũng sẽ không để ý đến ngươi. Người thiếu đạo đức, mang hơi thọ. Thấy nàng đang chịu khổ mà hắn còn cười được, Phong Diên Thương bị mắng cũng không thèm để ý, ngược lại còn cười đến càng sung sướng mà nói. Dĩ nhiên là thật tâm bái Phật, có được bổn phương bái là Đạt Ma. Nghe qua có vài phần thần bí. Đạt Ma sao? Bản sự gì? Vừa nghe xong, rõ ràng nhà sợ nhân đã cảm thấy hứng thú. Ánh mắt Phong Diên Thương càng trở lên thâm thúy, nói từng chữ. Vì bản sự tục mệnh của bổn vương. Con người nhà sợ nhân trận to nói. Nói nghe rõ một chút xem. Nói xong, nàng vịn vào bách xe, tiến đến bên người Phong Diên Thương, ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng giống như phải biết được đáp án thì mới bỏ qua. Phong Diên Thương cúi đầu chăm chú nhìn hai má trắng nõn của nàng, ôn nhu nói. Ngọc Lâm đại sư là phương trượng chủ trì của hộ quốc tử, tu vi võ công cực cao, lại có bản sự biết trước được vận mệnh của con người. Bổn vương năm ấy 13 tuổi bị độc công tâm, khó có thể giữ được tính mạng. May nhờ Ngũ Ca đến khẩn cầu Ngọc Lâm đại sư của hộ quốc tử cứu bổn vương. Khi đó Ngọc Lâm đại sư đã có hơn 10 năm chưa ra khỏi hộ quốc tử, vì Ngũ Ca khẩn cầu, đại sư bị bổn mệnh bổn vương xem mệnh, thấy có tao ngộ, do đó suốt đêm cùng Ngũ Ca chạy đến hoàng thành. Đại sư đã phí 20 năm công lực giúp bổn vương lưu lại tính mạng, tự bản thân cũng bị thương nặng. Nhà sự nhân nghe là hiểu được, nên đối với Ngọc Lâm hòa thượng xem mệnh rất tò mò. Tao ngộ kia là gì vậy? Phong Diên Thương cười cười nói. Có lẽ tao ngộ khi đó nói chính là Vương Phi nha. Ta sao? Mười mấy năm trước, ông ấy đã biết ta sẽ xuất hiện sao? Nhà sợ nhân không tin, đôi lông mày dâng lên thật cao. Khi đó cũng không biết ngày nàng sẽ xuất hiện, mà sẽ là phúc tinh tới, cứu bổn vương thoát khỏi bể khổ. Lời này nghe có vẻ nịnh hót, nhưng vô luận là nịnh hót hay không, nhà sợ nhân quả thực cũng rất thích nghe. Hơi có vẻ bĩu môi, hừ hừ, nhà sợ nhân đạo nhanh con mắt rồi nói. Nếu thực sự lợi hại như ngươi nói, ta cũng muốn gặp, cũng thỉnh hắn xem giùm ta một vẻ, vận mệnh như thế nào, nhìn xem ta có thể hay không quay trở về. Con người Phong Diên Thương chợt ám rồi nói. Ngọc Lâm đại sư rất ít xem quẻ cho người khác, mọi người phải tùy theo cơ duyên, nếu đại sư cùng Vương Phi hữu duyên, không cần thỉnh cầu, đại sư cũng sẽ mở miệng nói. Nhà sợ nhân chậm rãi gật gật đầu, nghe từ thế này, thoạt nhìn thật đúng là một cao tăng đắc đạo. Nếu hắn coi trọng mọi sự sẽ theo duyên cơ như ngươi nói, vậy hắn cùng Ngũ Ca rất có duyên phải không? Nhà sợ nhân chú ý tới, lúc hắn nói Ngũ Ca khẩn cầu Ngọc Lâm đại sư thì con ngươi hắn hiện lên một cái chớp phức tạp không giống như bình thường. Kỳ thực Ngọc Lâm đại sư từng xem quẻ cho Ngũ Ca là long mệnh. Bên ngoài bánh xe lộc cộc, thanh âm của hắn cơ hồ không nghe thấy nhưng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của nhà sợ nhân. Nói Ngũ Ca thật là chân mệnh thiên tử sao? Hoàng thượng có biết không? Thái tử cùng hoàng hậu có biết không? Trong đầu hiện lên bộ dáng của Phong Duyên Thiệu, nhà sợ nhân cảm thấy hắn thực thích hợp làm hoàng thượng. Phụ nhân tự nhiên sẽ biết, còn bọn họ sao? Chỉ sợ là nghe được một chút, nhưng rốt cuộc không thể xác định là Ngũ Ca hay là bổn vương.